Chương 691, Thành. Thiên phạt từng đạo lôi điện chém vào mà xuống, Chân Diễn cổ giáo đại thế, cũng bị kinh khủng thôn phệ. Lúc này Chân Diễn cổ giáo, dãy núi lay động, đất rung núi chuyển, hình thành đại thế dãy núi này, không biết đứt gãy sụp đổ bao nhiêu. Nguyên bản nhìn về tương lai dãy núi này, chỉ cảm thấy vô cùng uy nghiêm, ẩn chứa vô thượng linh tính, có đạo chảy xuôi ở trong đó, phổ thông người tu hành thậm chí nhìn lên một cái, đều cảm thấy tâm thần muốn sụp đổ. Nhưng là bây giờ rất nhiều người nhìn sang, cảm thấy có một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác, liền cùng những cái kia núi hoang đất trống cũng không có cái gì khác nhau. Long Phượng Sơn, lúc này mây đen trận trận, che kín nguyên bản cuồn cuộn ráng mây, lôi đình bốc lên, rung động lòng người. Lúc này Chân Diễn cổ giáo trên dưới, triệt để kinh dị, bởi vì, lúc này đã giáng xuống 32 đạo lôi kiếp, tử lôi ầm ầm mà động, thứ 33 đạo thiên lôi cũng tại hội tụ. Tại sao có thể như vậy? Hắn thật có thể một hơi đạt tới kim thân cảnh không thành, thế nào lại là như vậy? Điều đó không có khả năng. Bọn hắn đều nội tâm rung động, đều kinh hãi không gì sánh được, lấy dạng này thiên phạt, Diệp Vũ 33 lần nhất định thành tựu kim thân cảnh, cái này đại biểu cho, Diệp Vũ dựa vào thực lực của mình, chân chính đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh phong, 33 đạo thiên lôi trực tiếp chém vào mà xuống, đạo lôi điện này vô cùng kinh khủng, muốn chém đứt thiên địa một dạng, đạo lôi điện này chém vào trên người Diệp Vũ cũng cảm thấy cả người muốn chém đứt, hắn điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ cảm giác được tự thân muốn băng liệt. Diệp Vũ thừa nhận đau nhức kịch liệt, toàn lực ổn định tự thân, các loại năng lượng tiêu diệt lấy tử lôi xuyên thẳng qua, tại hắn triệt để ma diệt tử lôi về sau, cả người cũng nằm rạp trên mặt đất, trên thân máu đen trải rộng, cháy đen một mảnh, xấu như là con khỉ. Đường Mộng Nhi bọn người nhìn qua Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ nằm rạp trên mặt đất, các nàng cứ việc phát giác được Diệp Vũ khí tức, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng không gì sánh được, chỉ bất quá thiên kiếp dù ai cũng không cách nào giúp Diệp Vũ, chỉ có thể hắn tiếp nhận. Diệp Vũ nằm rạp trên mặt đất, cảm giác được 33 đạo pháp tướng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn, lúc này, Diệp Vũ cảm giác cả người đều đột nhiên chấn động, nguyên bản chui vào đến trong thân thể pháp tướng đạo ngấn, lúc này tích lũy vô số, hoàn toàn hiện lên ở Diệp Vũ thể nội, lúc này nối thành một mảnh. Trước đó Diệp Vũ trong thân thể mặc dù trải rộng đạo ngấn, huyết nhục bị pháp tướng tẩy lễ, khắp nơi tràn ngập đạo vận tự thân đạo ngấn, nhục thân cùng pháp tướng triệt để giao hòa, nhưng là thời điểm đó đạo ngấn, liền như là từng đạo vết tích, từng đầu tuyến, cứ việc khắp nơi đều là, tuy nhiên lại rất rải rác, cứ việc Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân gia tăng, nhục thân cũng bị rèn luyện đến một loại kinh khủng tình trạng. Thế nhưng là, cùng lúc này không giống với, tại 33 đạo pháp tướng dung nhập sau, Diệp Vũ đạo ngấn, lúc này giao thoa sâu chuỗi đứng lên, nối thành một mảnh. Nếu như nói vừa mới đạo ngấn là rải rác dây thừng, như vậy lúc này đạo ngấn liền kết thành lưới đánh cá. Không sai, lúc này đạo ngấn, trải rộng Diệp Vũ toàn thân, như là lưới đánh cá một dạng, mà không phải vừa mới như thế, khắp nơi đều có vụn vặt lẻ tẻ. Lúc này Diệp Vũ cảm giác mình cả người thuế biến đến một loại kinh khủng tình trạng. Diệp Vũ cảm thấy chính là đồng dạng linh khí đến công kích nhục thể của hắn, cũng đủ để làm đến đau thương bất nhập. Loại cảm giác này để Diệp Vũ đại hỉ, hắn nghĩ tới Tuyết Ngôn nói lời, người phi phàm 33 lần liền có thể thành tựu kim thân, như vậy đây coi là không tính là kim thân đâu. Tuyết Ngôn nói qua, phổ thông người tu hành 66 lần đạt tới kim thân, vậy nếu như chính mình 66 lần, thực lực sẽ đạt tới mạnh cỡ nào tình trạng, kim thân sẽ là như thế nào, có phải hay không đối mặt những cái kia phổ thông kim thân, có thể lấy dễ như trở bàn tay chi lực hủy diệt. Diệp Vũ nằm rạp trên mặt đất, 33 đạo pháp tướng dung nhập thể nội, hết thảy đều tự chủ tại thuế biến, lực lượng kinh khủng từ thể nội rút ra, Diệp Vũ lúc này ngay cả lần nữa tụ tập pháp tướng năng lực đều không có. Diệp Vũ biết, đây là hắn đã đạt tới cực hạn, không còn có biện pháp tụ tập pháp tướng, nhất cử thành tựu kim thân, Diệp Vũ cũng rất thỏa mãn, hắn điên cuồng đang hấp thu lấy đại thế tinh hoa. Nghĩ thầm lần này ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn Chân Diễn cổ giáo, bằng không dựa vào chính hắn, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, lúc này mới có thể thành tựu kim thân. Bởi vì mỗi một lần pháp tướng ngưng tụ, đều cần trọng lượng thần nguyên, cần kinh khủng tinh khí thần hội tụ, nếu là tại bình thường địa, ngưng tụ một đạo pháp tướng đều rất cố hết sức, cũng chính là tại Chân Diễn cổ giáo địa tướng đại thế, Diệp Vũ mới có thể như vậy không hề cố kỵ ngưng tụ pháp tướng, hắn tiêu hao bao nhiêu địa tướng đại thế tẩm bổ đi ra tinh hoa không biết. Nhưng là cảm giác được thể nội dư thừa lực lượng, Diệp Vũ kinh hỉ không gì sánh được, đạt tới kim thân cảnh, Diệp Vũ mới chính thức yên tâm, bằng không mượn bí thuật mặc dù có thể cùng kim thân cảnh ngăn cản, thế nhưng là có thời hạn, còn nữa mượn nhờ bí thuật, đạt đến kim thân cảnh có thiếu hụt, chân chính cùng kim thân cảnh liều mạng, hắn hay là rất khiếm khuyết. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa, mà lúc này, trên trời mây đen lúc này cũng bắt đầu tiêu tán, Diệp Vũ nhìn xem mây đen, nghĩ thầm kháng trụ 33 đạo thiên lôi, cơ hội này muốn mệnh của hắn, nếu không có Sơn Hà xã tắc đồ không ngừng phản hồi đạo vận tẩm bổ hắn, hắn sớm đã bị đánh chết. Một đạo thiên lôi so với một đạo thiên lôi cường đại, Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là hắn đang ngưng tụ pháp tướng, như vậy thiên lôi sẽ cỡ nào khủng bố, đến lúc đó chính mình gánh vác được sao? Diệp Vũ vẫn cảm thấy, hắn muốn đi đến cực hạn, thành tựu 99 đạo pháp tướng chi thân, có thể lúc này, Diệp Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy thật là quá khó khăn. Đừng nói ngưng tụ 99 đạo pháp tướng chỗ tiêu hao kinh khủng bực nào, cần hao phí kinh khủng bực nào tinh khí thần, liền xem như thiên lôi, cũng là khó mà ngăn cản, bằng vào ta nhục thân, coi như pháp tướng dung nhập thể nội không ngừng mạnh lên, nhưng là nếu lại tiếp nhận thiên lôi, cũng sẽ rất cố hết sức, lại ngưng tụ 33 đạo pháp tướng, ta tuyệt đối gánh không được lại đến 33 đạo thiên lôi gia tăng đường cong, so với pháp tướng hòa tan vào thân thể bên trong tăng lên đường cong phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng chỉ là thành tựu dạng này kim thân, Diệp Vũ vẫn còn bất mãn đủ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem ý nghĩ thu hồi lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía giấy rách vẫn tại điên cuồng hấp thu chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, lúc này giấy rách đã hoàn toàn trở thành quyển ngọc, phía trên có sơn hà đang lưu động, trong đó tràn ngập linh tính, sinh động như thật, như là thật sơn hà, phía trên vẽ không gì sánh được mỹ lệ. Diệp Vũ tâm thần có chút đắm chìm tại trong đó, lúc này hắn cảm giác chính mình là ở vào xã tắc sơn hà bên trong, căn bản không có một chút vẻ cảm giác, đây chính là sơn hà xã tắc đồ sao? Sơn hà xã tắc đồ cần thôn phệ thiên địa đại thế, lúc này mới có thể triệt để khôi phục. Diệp Vũ nghĩ thầm, hắn muốn bao nhiêu chú ý thiên địa đại thế, nhiều thôn phệ mấy chỗ, nói không chừng sơn hà xã tắc đồ liền hoàn toàn khôi phục. Diệp Vũ không có quên, sơn hà xã tắc đồ có vượt ngang tinh hà chi năng, nếu là triệt để khôi phục, Diệp Vũ tự nhiên muốn mượn nhờ sơn hà xã tắc đồ ngang tinh hà. 123 truyện.com